sư tôn của ta siêu vô địch, chương 75, thiết đại trụ, học trò cưng của ta, copchuyenaudio.com. Khá lắm, nằm tại hồ lô đằng dưới Thẩm Thiên Thu ngẫu nhiên liếc qua liên hệ chiếc nhẫn, phát hiện bên trong chất đống hơn 100 vạn dược liệu. Kinh ngạc nói, ngắn ngủi 2 ngày tìm nhiều như vậy, liên hệ chiếc nhẫn là tu luyện hệ thống ban thưởng, mặc dù có thể lẫn nhau truyền tống đồ vật. Nhưng chỉ có thể truyền tống dược liệu, khoáng thạch loại hình, trước kia không cần đến, thả đều nhanh móc meo, bây giờ giao cho dược hồng lăng. Tiết kiệm đưa dược liệu phiền phức cũng là rất không tệ đâu, có nhiều như vậy kim long thảo cùng linh phấn, Thẩm Thiên Thu lập tức lên tinh thần. Đem đồng hồ tăng cường năng khiếu lấy ra, trước mắt bảng bắn ra đến, bày ra lấy có năng khiếu thiết đại trụ, lãnh tinh tuyền các loại, đinh. Lựa chọn thiết đại trụ, năng khiếu đạt được tăng cường, Thẩm Thiên Thu thu hồi bảng, mở ra tuệ nhãn biết châu. Nhìn về phía ngay tại gặm vỏ cây thiết đại trụ, phát hiện ra hỏa này năng khiếu sửa đổi là luyện đan 100, xuất hiện đặc thù đan dược ngọa tàu 100. Cái này mang ý nghĩa luyện một viên thập bội tụ khí tán, sẽ xuất hiện một viên bách bội tụ khí tán. Trước kia Thẩm Thiên Thu đặc biệt ghét bỏ đại đồ đệ, nhất là vì hắn lãng phí mấy tấm đồ đệ kinh nghiệm phù. Hiện tại kinh qua năng khiếu tăng cường, hận không thể chạy tới thân hai cái thiết đại trụ, học trò cưng của ta ườm. Chính nhai vỏ cây thiết đại trụ hình như có cảm thấy, quay đầu nhìn về phía sư tôn, phát hiện cười tủm tỉm nhìn mình chăm chăm. Lập tức giật cả mình, thầm nghĩ ta lại phải bị đánh rồi, luyện đan, toàn luyện, soát, Thẩm Thiên Thu mở ra đan dược phường, lựa chọn tụ khí tán. Xứng đôi bên trên thiết đại trụ năng khiếu trực tiếp kéo đến có thể luyện chế hạn mức lớn nhất 500.000, đinh đinh đinh đinh, luyện chế bắt đầu. Thanh âm mỹ diệu, quả nhiên, tại 100, năng khiếu gia trì dưới, mỗi sản xuất một viên tụ khí tán, liền sẽ thêm ra một viên đặc thù đan dược sảng khoái. Thẩm Thiên Thu mang lên máy trợ thính, đắc ý nằm tại trên ghế xích đu, bắt tôm hộ ca khúc vang lên, thân thể đi theo quy luật đung đưa, đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi nói, sư tôn tựa hồ rất vui vẻ, bình thường, thiết đại chủ ôm lấy bên cạnh bao tải, đi vào lục hợp chỉnh hình trận. Tiện tay đem nại cơ thảo vứt trên mặt đất, ám tổ tổ trưởng cùng thủ hạ lập tức khóc. Bị vây ở trận pháp xung làm nguồn năng lượng đã rất lâu rồi, mỗi ngày ăn cỏ so liệng còn khó ăn, thực sự sống không bằng chết. Nếu như có thể lựa chọn, có người đói thực sự gánh không được, nắm lên nại cơ thảo bắt đầu ăn, hương vị mặc dù để cho người ta buồn nôn. Chỉ ít bao ăn no, sinh tử, bọn hắn lựa chọn sống, nại cơ thảo đó là thật khó ăn, nhưng có nhét đầy cái bao tử tác dụng. Cho nên bọn sát thủ đang lục tục sau khi phục dụng, khí lực dần dần khôi phục, sau đó bị thu lấy năng lượng, từ đó ổn định trận pháp vận chuyển. Lãnh tinh tuyền cùng Lâm Thích Thẳng có thể bình thường tu luyện, ăn cỏ, gặt ra sữa, đại nhân, ám tổ tổ trưởng ở trong lòng ngao gào. Mau tới cứu chúng ta nha, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, đan dược luyện thành thanh âm nhắc nhở từ ban ngày một mực vang đến tối. Thập bội tụ khí tán cùng đặc thù tụ khí tán tấp nập xuất hiện, dần dần trồng chất như núi, vật liệu rất phổ thông, nếu có phối phương. Luyện đan sư cũng có thể tùy tiện luyện chế, nhưng 500.000 thế nhưng là đại công trình, cho nên, ngày thứ hai, đan dược phường toàn luyện chế hoàn tất. Thật nhanh, Thẩm Thiên Thu cảm khái không thôi, cầm bốc lên một viên đặc thù đan dược, hắn nhíu mày, hiệu quả tựa hồ yếu một chút, quả nhiên. Phục dụng một viên về sau, trải qua phân tích ra kết luận, loại này 100, sản xuất đặc thù đan dược thu lấy hiệu quả chỉ có gấp 20 lần. Thẩm Thiên Thu cẩn thận đọc qua sách hướng dẫn, về sau mới nhìn đến cuối cùng có chuẩn bị chú. Đặc thù loại hình năng khiếu đạt được tăng cường về sau, thường thường sẽ ở trên hiệu quả suy giảm tốt a, xác suất tăng lên đi lên. Hiệu quả đi xuống, mặc dù không có gấp 100 lần khoa trương như vậy, nhưng làm đến 100% phân sản xuất gấp 20 lần cũng có thể tiếp nhận. Tối thiểu không có tác dụng phụ, Thẩm Thiên Thu về sau lại phát hiện, đặc thù đan dược hiệu quả hạ xuống, tiếp tục thời gian kéo dài. Từ mới đầu 6 canh giờ tăng lên đến 8 canh giờ, không có tác dụng phụ, hiệu quả cùng thời gian đều mạnh hơn tụ khí tán, đã rất tốt. Thẩm Thiên Thu đem loại này gấp 20 lần đặc thù tụ khí tán ném vào liên hệ chiếc nhẫn, hết thảy có 300.000 khỏa, còn lại 200.000 khỏa lưu làm dự bị. Về phần thông thường tụ khí tán, không có ý định lấy ra, dù sao có suy yếu tác dụng phụ, quá chậm trễ đồ nhi tu luyện, đinh. Đồ đệ thiết đại trụ năng khiếu tăng cường kết thúc liền một ngày, Thẩm Thiên Thu lắc đầu, sau đó lấy ra đồng hồ bỏ túi. Phát hiện hiện lên u ám sắc kim đồng hồ kim phút tất cả không điểm vị trí kim dây bắt đầu chậm chạp di động. Đại biểu tiến vào CD khôi phục trạng thái, đi đến một vòng 24 giờ, tiếp tục ngắn, khôi phục ngắn, vẫn được vạn dược cốc. Dược Hồng Lăng đem hai loại dược liệu ném vào liên hệ chiếc nhẫn về sau, bắt đầu lo lắng chờ đợi, đến rồi, sáng sớm tỉnh lại. Phát hiện bên trong trống rỗng thêm ra mấy trăm ngàn tụ khí tán, kích động trực tiếp từ trên giường nhảy lên, may mặc đồ ngủ. Không phải vậy tiện nghi điện thoại bên ngoài độc giả, không thích hợp, Dược Hồng Lăng nắm vuốt một phần tụ khí tán, nói. Cảm giác so lúc trước phục dụng có chút khác biệt đâu, ục ục, lúc này, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót, Dược Hồng Lăng đi tới, đẩy ra cửa sổ. Nhìn thấy một cái loè loẹt con vẹt rơi vào nhánh cây trước, vui vẻ nói, Thẩm đại ca truyền lời chim, Hồng Lăng, con vẹt vung mấy lần cánh. Mở miệng nói tiếng người, ca đưa cho ngươi những này tụ khí tán, có gấp 20 lần thu lấy hiệu quả, lại không có cái gì tác dụng phụ, gấp 20 lần. Không có tác dụng phụ, Dược Hồng Lăng che miệng, lợi hại a cốc chủ, lúc này, một tên nữ bộc đứng ngoài cửa, nói. Đại trưởng lão xin ngài tiến về chủ điện, nói có chuyện trọng yếu báo cáo, biết, phốc, phốc, truyền lời con vẹt bay mất. Dược Hồng Lăng đơn giản rửa mặt sau tiến về chủ điện, vừa mới tiến đến liền gặp mấy đại trưởng lão đều tại. Bọn hắn từng cái như ngồi bàn trông, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, thế nào, cốc chủ, đại trưởng lão đứng dậy, ngưng trọng nói. Vừa đạt được tình báo, chúng thần điện sở dĩ dám bước chân đan dược ngành nghề, là bởi vì thuê Dược Vô Nhai là thủ tịch luyện đan sư. Dược Hồng Lăng mày liễu nhíu một cái nói, khó trách, Dược Vô Nhai, nếu như theo bối phận để tính, nàng muốn xưng hô một tiếng thúc. Người này từng là vạn dược cốc đệ tử, về sau vinh dự trở thành luyện đan đường đường chủ, si mê đan đạo không cách nào tự kềm chế. Người đưa ngoại hiệu Dược Phong Tử, Dược Vô Nhai đan đạo tư chất tương đương nghịch thiên, thậm chí có hy vọng trở thành hạ nhiệm cốc chủ. Chỉ tiếc tính cách quá mức cực đoan, là truy cầu đan dược hiệu quả, không tiếc lấy độc tính cực mạnh dược liệu luyện chế. Vạn dược cốc tôn chỉ là luyện đan cứu người, luyện đan cứu thế tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ hắn loại này cực đoan hành vi. Nhiều lần khuyên không chỉ về sau, cuối cùng đắp lên thay mặt cốc chủ trục xuất sư môn, Dược Hồng Lăng chưa thấy qua thúc thúc này. Nhưng từ nhỏ nghe nói qua, bởi vì bị tông môn lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy, hừ, nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Thân là người dược gia, lại nối giáo cho giặc thẹn với liệt tổ liệt tông, Dược Vô Nhai mặc dù cực đoan, nhưng đan đạo tạo nghệ cực cao. 98 nạp khí đan chỉ sợ sẽ là hắn nghiên cứu ra được, chưa chừng là dùng độc dược luyện, sau khi phục dụng tất nhiên sẽ có tác dụng phụ. Có cái kết luận này nguồn gốc từ năm đó Dược Vô Nhai nhiều lần dùng độc dược tài luyện chế đan dược, bức bách đệ tử phục dụng. Kết quả toàn độc phát thân vong, dẫn tới cao tầng tức giận, mới đem trục xuất tông môn, ai, đại trưởng lão lo lắng nói. Chúng thần điện mời đến người này, chúng ta thì càng phiền toái, vấn đề không lớn, Dược Hồng Lăng nói, đám người im lặng. Dược Vô Nhai đan đạo tạo nghệ chưa hẳn yếu tại ngài A, mà lại luyện đan lại yêu thích kiếm tẩu thiên phong. Nếu như 98 nạp khí đan hiệu quả cực giai lại không có tác dụng phụ, toàn bộ đan dược ngành nghề chỉ sợ đều muốn gặp tính hủy diệt đà kích báo. Lúc này, có người chạy vào, bối rối nói, bên ngoài có cái tự xưng Dược Vô Nhai lão giả mặc hắc bào đến đây bái phỏng, cái gì? Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng lên, cốc chủ, đại trưởng lão trầm giọng nói, kẻ đến không thiện a, cách trương.